Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 hắc ảnh quái vật Giang Vấn Nguyên không có làm Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ đem cành lá toàn bộ. Ăn xong, hắn đem bốn người dư lại cành lá dùng giữ tươi túi trang hảo. Đưa cho Lữ Anh Kỳ, vừa rồi chúng ta lãnh cơm khi, ta chú ý tới có mấy cái hài tử tránh ở phụ cận. Vẫn luôn chiều chúng ta bên này nhìn xung quanh, thôn dân tặng cho ngươi đồ ăn cũng không có cành lá. Ngươi đem này đó cành lá trở thành ăn vặt đưa cho bọn nhỏ. Hài tử dễ dàng thèm ăn, tâm trí cũng không đủ thành thục, ngươi cùng bọn họ nhiều tâm sự, xem có thể hay không được đến cái gì có giá trị tình báo, Lữ Anh Kỳ kinh sợ mà tiếp nhận giữ tươi. Túi, ta nên hỏi cái gì vấn đề? Ta sẽ làm Lý Linh Linh cùng ngươi cùng đi. Hỏi cái gì vấn đề các ngươi chính mình thương lượng. Không cần cái gì đều tưởng trông cậy vào ta. Giang Vấn Nguyên nhìn về phía Lý Na. Các ngươi liền ở nhà lầu 2 tầng phụ cận hoạt động. Không cần tiến vào rừng rậm. Ở trong thôn hoạt động cũng đừng đi quá xa. Nếu nhìn đến người chơi khác, nhiều cùng bọn họ tâm sự. Chú ý quan sát bọn họ tình huống. Ta cùng tưởng chiến muốn đi thôn trưởng ra một chuyến, nếu thời gian dư giả, chúng ta khả năng còn sẽ đi rừng rậm điều nghiên địa hình. Không biết khi nào mới có thể trở về, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, ở Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ lưu luyến không rời trong ánh mắt. Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến mang lên Lữ Anh Kỳ từ chợ giáo kia thuận trở về đề đèn. Rời đi nhà lầu 2 tầng. Giang Vấn Nguyên chiều đi ở hắn bên người mặt mày mang cười tưởng chiến hỏi. Ngươi cười cái gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi vừa rồi dặn dò Lý Linh Linh cùng Lữ Anh Kỳ bộ dáng. Thuần thục đến như là cái dầu thúi ruột lão phụ thân, tưởng chiến thanh thanh giọng nói. Lại giấu không đi trong thanh âm ý cười. Giang lão phụ thân Vấn Nguyên, ngoặc kép, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chỉ là một cái thông quan tam luân bàn tròn du hí tân nhân mà thôi. Hai người đi đến thôn trưởng ra khi, thôn trưởng một nhà còn ở dùng bữa tối. Nhà ăn chỉ có một chản tối tăm đèn treo quang sắc cùng chợ giáo để đèn sấp xỉ, đều là màu lam nhạt sắc lạnh quang. Thôn trưởng ra tổng cộng 5 khẩu người, bọn họ ở trong nhà cũng không có khoác kia thân từ đầu bọc đến chân hắc sa. Mà là ăn mặc cùng thời tiết thích hợp ngắn tay dân tộc phục sức. Bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, làn da khuyết thiếu sắc tố đen, bọn họ bạch nhiễm bệnh thái làn da, ở màu lam nhạt ánh đèn hạ, có vẻ càng thêm quỷ dị. Các ngươi là đêm nay nhóm thứ 6 tới nhà của ta học sinh. Thác các ngươi phúc, nhà của chúng ta đến bây giờ cũng chưa dùng xong cơm ni ta cơm nước xong sau còn muốn vội vàng. Bố trí thần thụ tế công việc, các ngươi chỉ có 2 lần cơ hội vấn đề, có cái gì muốn biết, hiện tại liền hỏi đi, thôn trưởng mặt chất đầy nếp gấp. Ha ha cười rộ lên càng giống lão yêu quái, bất quá nghe hắn ngữ khí, hắn cũng không có bởi vì cơm chiều nhiều lần bị quấy rầy mà sinh khí. Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến yên lặng trao đổi ánh mắt, tưởng chiến miệng hình nhẹ động. Hãy chờ xem, để cho ta tới, tưởng chiến nhiệt tình mà chiều thôn trưởng nói. Chúng ta là có chút vấn đề muốn hướng thôn trưởng thỉnh giáo. Nhưng chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là vì cảm tạ thôn trưởng. Cảm tạ tháp phụ thôn đại gia, tháp phụ thôn độc hữu nhưng dùng ăn cành lá thật sự phi thường mỹ vị. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta mang đến như thế tốt đẹp thể nghiệm. Nhưng là, ta hiện tại nhìn đến ngài cho chúng ta chuẩn bị phong phú mới mẻ cành lá. Nhà mình lại tác dụng lý quá cành khô lá khô, trong lòng thật sự có chút băn khoăn, không bằng ngài vẫn là ấn bình thường tiêu chuẩn tới cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn đi, nghe được. Tưởng chiến nói, thôn trưởng tiểu gầy vóc dáng cháu gái ô hoa một tiếng khóc lên. Ra ra, ta cũng muốn ăn mới mẻ thần thụ lá cây. Được không sao, thôn trưởng cười có điểm không nhịn được. Hắn cấp hài tử mẹ xử cái ánh mắt, ngươi còn không chạy nhanh đem nữ nữ ôm trở về, chờ nữ nữ bị nàng mụ mụ ôm đi sau. Thôn trưởng có chút xấu hổ mà đối hai người giải thích. Ngày hôm qua ta chiêu đãi các ngươi giáo thụ, Trợ giáo thời điểm, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, dư lại tới không ít thần thụ cành lá. Ta sinh hoạt tương đối cần kiệm tiết kiệm, liền đem dư lại tới thần thụ cành lá lấy ra tới tiếp tục ăn, thôn trưởng thở dài. Nữ nữ bị nhà của chúng ta sủng hư, nàng phi thường thèm ăn, yêu nhất ăn thần thụ lá cây. Ngày hôm qua chúng ta uống rượu không mang lên nữ nữ. Hôm nay lại ăn ngày hôm qua dư lại tới thần thụ cành lá. Cho nên nàng nghe được các ngươi có mới mẻ thần thụ cành lá ăn. Liền có điểm không cao hứng. Không có gì ghê gớm ni tháp phụ thôn vì các ngươi chuẩn bị mới mẻ thần thụ cành lá. Cũng là hy vọng các ngươi đầu đề nghiên cứu có thể vì tháp phụ thôn mang đến tân biến hóa. Cho nên các ngươi không cần cảm thấy có tâm lý gánh nặng. Các ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Chỉ có hai lần cơ hội. Chạy nhanh hỏi đi, Giang Vấn Nguyên không giấu vết mà xem ngó mắt bên người Tưởng Chiến. Gia hỏa này nghiêu cao mã đại, hắn còn tưởng rằng sẽ là cái cường thế vũ lực phái. Không nghĩ tới cũng sẽ có thận trọng như phát một mặt. Nửa điểm bất động thanh sắc, liền trộm đi một vấn đề. Tưởng Chiến một phách ót, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng diễn đến phi thường rất thật. Ngươi nhìn ta, thiếu chút nữa liền chậm trễ thôn trưởng thời gian. Chúng ta tín ngưỡng tuy rằng không phải tháp phụ thôn thần thụ. Nhưng là từ thần thụ cành lá, chúng ta cảm nhận được tháp phụ thôn kéo dài sinh mệnh lực. Cảm nhận được thần thụ vĩ đại, chúng ta cũng tưởng ở tham gia thần thụ tế khi vì thần thụ dâng lên một phần tế phẩm. Từ biểu kính ý, chúng ta sợ tế phẩm chuẩn bị không ổn, mạo phạm kiêng kỵ, cho nên liền tưởng hướng thôn trưởng dò hỏi một chút, chúng ta nên chuẩn bị cái dạng gì tế phẩm ân ni Tưởng Chiến một phen lời nói khen đến thôn trưởng. Thập phần thoải mái, hắn vui tươi hớn hở mà cười thành một đóa cúc hoa. Ta thật cao hứng các ngươi có thể có này phân tâm ý. Thần thụ tế phẩm kiêng kỵ không nhiều lắm. Tế phẩm chú ý chính là tâm ý, không thể lấy thần thụ cành lá làm tế phẩm, dâng lên sau liền không thể thu hồi, cho nên các ngươi liền không cần chuẩn bị quý trọng vàng bạc. Các ngươi có thể mượn thôn dân cá sọt đi trong sông vớt điểm cá. Nếu là sẽ đi săn nói cũng có thể săn một chút món ăn thôn quê. Thải điểm trái cây cùng hoa tươi, dùng các ngươi lao động thành quả coi như thần thụ tế phẩm. Đây là đối thần thụ lớn nhất tôn kính, Tưởng Chiến một bên nghe một bên nghiêm túc gật đầu. Thụ giáo, đa tạ thôn trưởng chỉ điểm mân y còn có một vấn đề là ta đồng học muốn hỏi. Trần Miên, ngươi tới hỏi, Giang Vấn Nguyên ở trong lòng cân nhắc mấy cái nghi vấn ưu tiên cấp sau. Quyết đoán noi theo Tưởng Chiến mê hồn canh thức hỏi pháp. Ta nghe nói ngài cự tuyệt giáo thụ di tài mở rộng thần thụ thỉnh cầu. Thần thụ phù hộ tháp phụ thôn kéo dài không thôi, ta tin tưởng thôn trưởng nội tâm khẳng định nguyện ý làm thần thụ vĩ đại quảng làm người biết. Chính là ngài lại cự tuyệt cơ hội này, ta muốn biết thần thụ vô pháp nhổ trồng cụ thể nguyên nhân. Vô luận là cái dạng gì khó khăn, chỉ cần chúng ta nguyện ý đi nỗ lực, một ngày nào đó có thể làm thế giới vì thần thụ kinh ngạc cảm thán. Giang Vấn Nguyên này sóng kỹ thuật diễn phù hoa đến mức tận cùng thần thụ thôi. Tưởng Chiến nhịn đã lâu mới nghẹn lại không cười tráng. Nhưng thôn trưởng lại thích ứng tốt đẹp. Hắn cảm động mà đối Giang Vấn Nguyên nói. Ngươi có tâm ân ni chính là thần thụ là vô pháp nhổ trồng. Thần thụ vô hoa không có kết quả. Nó lớn lên ở thần thụ rừng rậm nhất trung tâm. Mặt khác cây cối đều là từ thần thụ rễ cây trường ra tới. Thần thụ là tháp phụ thôn căn nguyên, không có khả năng tiến hành nhổ trồng, mà thần thụ rễ cây trường ra tới phân thân chỉ cần cùng thần thụ rễ cây liên hệ tách ra. Ở 24 giờ nội tất nhiên sẽ khô héo, thần thụ có linh, nó bảo hộ tháp phụ thôn, sẽ không từ nơi này rời đi, Giang Vấn Nguyên tiếc nuối mà đối thôn trưởng nói. Thần thụ không muốn rời đi tháp phụ thôn. Chúng ta sẽ tôn trọng nó ý tưởng bái biệt thôn trưởng sau. Giang Vấn Nguyên cùng Tưởng Chiến biểu tình đều trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta trên tay chỉ có một cái xích bạc tử, ngươi nơi đó có cái gì vàng bạc chế phẩm sao? Giang Vấn Nguyên hỏi, Tưởng Chiến trầm ổn gật gật đầu. Ta có một đôi thử độc bạc chiếc đũa, đem chiếc đũa đinh ở trường côn thượng, có thể đương mâu tới dùng, Giang Vấn Nguyên thắp sáng trợ giáo đề đèn. Đi thôi, chúng ta về trước một chuyến nhà lầu 2 tầng, nhìn xem người chơi khác có hay không hỏi ra tới tế phẩm là cái gì, hắn sở dĩ không hướng thôn. Trường hỏi cái này vấn đề, chính là nghĩ có khả năng người chơi khác hỏi qua, vì đem tình báo diện tích che phủ lớn nhất hóa, mới hỏi thần thụ nhổ trồng vấn đề. Hồi trình trên đường, Giang Vấn Nguyên đi tới, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Trên đường thôn dân nguyên lai còn rất nhiều, đột nhiên liền có một ít người bay nhanh mà chạy về trong phòng. Những cái đó không kịp chạy người liền tránh ở hắc ám địa phương. Kéo trên người hắc sa đem mặt cũng cấp ngăn trở, Giang Vấn Nguyên giơ đề đèn, thực mau liền tìm tới rồi khiến cho khủng hoảng ngọn nguồn. Ở 100 mét có hơn, có một cái 1.8 mễ cao bóng người, hắn toàn thân màu đen. Xa xa thoạt nhìn cùng bọc hắc sa tháp phụ thôn dân có chút tương tự. Đương người kia ảnh hơi chút đến gần một ít, Giang Vấn Nguyên mới rốt cuộc nhìn ra nó cùng thôn dân khác nhau. Cái kia hắc ảnh không có mặt, thân hình bên cạnh xương mù hóa mơ hồ, có thể miễn cưỡng phân biệt ra hai tay cùng hai chân. Cái kia lang thang không có mục tiêu du đãng hắc ảnh quái vật. Chuyển qua hắn kia trương tối om mặt. Đương nó nhìn đến dẫn theo đèn Giang Vấn Nguyên, cũng không để ý tới liền tránh ở khoảng cách nó chỉ có 1 mét bóng ma tháp phụ thôn dân. Chậm chạp động tác đột nhiên biến đổi, lấy phi người tốc độ chiều Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến xông tới. Giang Vấn Nguyên nhanh chóng tắt đề đèn, cùng tưởng chiến cùng nhau quay đầu liền chạy, chẳng sợ bọn họ đã ở hiện thực khổ luyện chạy bộ. Tốc độ cũng so bất quá cái kia hắc điều điều quái vật. Tại quái vật một chút tới gần thời điểm, tưởng chiến túm chặt Giang Vấn Nguyên cánh tay. Cùng ta tới, hắn mang theo Giang Vấn Nguyên quẹo vào 2 gian nhà ở kẹp hẻm. Ngõ nhỏ đen như mực, không có quang, nhưng mà lại là một cái tử lộ. Giang Vấn Nguyên hướng bên ngoài vừa thấy, ánh trăng dưới, cái kia quái vật càng ngày càng gần. Bọn họ đường cũ chạy ra đi vừa lúc liền sẽ cùng quái vật đâm vừa vặn. Giang Vấn Nguyên tim đập đột nhiên ra tốc gấp 2, nhảy đến cả người đều đi theo phát run lên. Hắn khẽ cắn môi, từ tùy thân trong bao lấy ra xích bạc tử, mặc kệ có hay không dùng, dù sao cũng phải đua một chút. Đừng cử động, tưởng chiến chạy một đoạn sau hơi hơi có chút thở dốc. Hắn đè lại Giang Vấn Nguyên bả vai. Đem Giang Vấn Nguyên đè ở chết hẻm trên tường, rũ ra kia trương Lữ Anh Kỳ mang về tới hắc sa. Đem hai người mông ở hắc sa chung, hai người dựa đến cực gần, gần gũi có thể nghe rõ lẫn nhau kịch liệt tim đập. Gần gũi hô hấp lẫn nhau giao chiến, gần gũi có thể thấy rõ lẫn nhau trên mặt mỗi một cái chi tiết. Tưởng chiến thấp giọng mắng nói, đáng chết, hoa tiên tử ánh huỳnh quang phấn. Giang Vấn Nguyên ánh huỳnh quang tập trung ở mặt bộ cùng trước ngực. Còn có một ít phù du ánh huỳnh quang nhảy động ở ánh huỳnh quang khu vực chung quanh. Tưởng chiến trên người cũng có ánh huỳnh quang khu vực, vừa lúc liền ở ngực, hắc ảnh quái vật phù phiếm tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Vấn Nguyên quyết đoán nâng lên đôi tay, cắt gao ôm tưởng chiến eo, đem chính mình mặt cùng trước ngực dính sát vào thượng tưởng chiến ngực. Không lưu một tia khe hở, phù du ánh huỳnh quang không chỗ nhưng trốn, bị khóa tiến hai cụ dán khẩn trong thân thể, một cái quang điểm cũng chưa lộ ra tới. Giang Vấn Nguyên cảm giác được tưởng chiến thân thể trở nên phi thường cứng đờ. Tim đập một chút so một chút mau, mau đến Giang Vấn Nguyên đều cảm thấy tưởng chiến trái tim có thể hay không liền nhảy đến chỉnh. Trái tim tạc vỡ ra tới. Chính là Giang Vấn Nguyên không dám buông tay, cái kia hắc ảnh quái vật tới, hắc ảnh quái vật đi vào hắc ám chết hẻm sau, tốc độ liền thả chậm xuống dưới, đạp, đạp, đạp, nó hư vô tiếng bước chân, mỗi một chút đều đập vào Giang Vấn Nguyên trong lòng, hắn có thể cảm giác được hắc ảnh quái vật chậm rãi tiếp cận. Hắc ảnh quái vật bước chân ngừng lại, nó không có hô hấp. Nhưng là Giang Vấn Nguyên nghe được có khác với hắn cùng tưởng chiến cái thứ 3 tiếng tim đập. Phi thường chậm chạp, lại rất hữu lực, ngay sau đó, Giang Vấn Nguyên cảm giác được một cái mềm nhẹ mà lạnh lẽo xúc giác. Giống xa giống nhau từ hắn hoàn ở tường chiến trên eo cánh tay lướt qua. Đây là hắc ảnh quái vật tay sao? Hắc ảnh quái vật mang theo hàn ý tay ở tường chiến phía sau lưng du tẩu. Tường chiến lại không chút sứt mẻ, nhảy đến sắp tạc nứt tim đập tốc độ cũng hàng chậm lại. Tuy rằng lỗi thời, Giang Vấn Nguyên lại từ đáy lòng đối tưởng chiến tố chất tâm lý sinh ra bội phục chi tình. Thật nam nhân, cũng không sợ hãi yêu ma quỷ quái. Xem những cái đó tháp phụ thôn thôn dân ứng đối quái vật phương thức. Hắc ảnh quái dị chăng là thông qua quang ảnh tới tỏa định mục tiêu. Hắc ảnh quái vật nửa ngày không có thể xác nhận nó trước mặt Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến là. Hắn con mồi. Hậm hực mà rời đi chết hẻ mà ni lại qua một hồi lâu. Giang Vấn Nguyên xác định hắc ảnh quái vật rời đi chết hẻm lúc sau. Mới rốt cuộc buông ra ôm tưởng chiến đôi tay. Hắn xốc lên hắc xa. Thản nhiên mà đối tưởng chiến nói. Thực xin lỗi, vừa rồi tình huống khẩn cấp. Ta nhất thời không thể tưởng được biện pháp khác. Mới ra này hạ sách tưởng chiến nhìn Giang Vấn Nguyên kia trương ở hắn trong lòng ngực ép tới có. Chút dùng sức mà lưu lại vệt đỏ mặt, ngoa kép, không quan hệ, hai người đi đến hẻm khẩu, xác nhận cái kia hắc ảnh quái vật đã rời đi, tránh ở bóng ma tháp phụ thôn thôn dân cũng đâu vào đấy mà tiếp tục hoạt động lên. Phảng phất bọn họ vừa rồi tránh né hắc ảnh quái vật hành vi, liền cùng xe ngựa khai quả chú ý né tránh giống nhau bình thường. Giang Vấn Nguyên bắt lấy nào đó từ hắn bên người trải qua tháp phụ thôn thanh niên. Vừa rồi cái kia hắc ảnh quái vật là cái gì? Thanh niên vẻ mặt mờ mịt. Cái gì hắc ảnh quái vật? Người xuất hiện ảo giác đi, Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến lại hỏi mấy người. Được đến đều là thống nhất hồi đáp. Không có quái vật, bọn họ hỏi lại đi xuống. Thôn dân dứt khoát đều không để ý tới bọn họ. Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến trầm khuôn mặt trở lại nhà lầu hai tầng. Vừa vặn Lữ Anh Kỳ cùng Lý Na cũng đem cành lá toàn bộ đưa ra đi. Đang chuẩn bị về phòng, bọn họ nhìn đến Giang Vấn Nguyên cùng tưởng chiến trở về. Lý Na phi thường kích động mà chiều bọn họ vẫy tay. Trần ca, tưởng chiến, mau, chúng ta về phòng nói chuyện, chúng ta có quan trọng phát hiện. Bốn người trở lại trong phòng, Lý Na mới vừa mở ra đèn, đã bị Giang Vấn Nguyên cấp ấn diệt. Lý Na không biết Giang Vấn Nguyên làm gì muốn giúp trong trò chơi NPC tỉnh điện. Bất quá nàng sợ Giang Vấn Nguyên lại ghét bỏ nàng không đầu óc. Liền không xin hỏi nguyên nhân, ít nhất còn có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Đêm nay ánh trăng rất lượng, thích ứng một chút cũng có thể. Kết quả Lý Na nho nhỏ hy vọng cũng bị bóp tát. Tưởng chiến đi đến bên cửa sổ. Đem kia kiện vạn năng hắc xa đường bức màn treo lên. Cái này ánh trăng cũng chưa. Phòng trong quang mang, cũng chỉ dư lại Giang Vấn Nguyên. Tưởng chiến cùng Lý Na trên người phi thường mỏng manh ánh huỳnh quang. Lý Na có điểm sợ hãi. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Các ngươi vì cái gì muốn đem phòng biến thành phòng tối. Không thấy được Lữ Anh Kỳ tồn tại cảm đều biến mất sao. Bị lấy đảm đương lấy cớ Lữ Anh Kỳ tiểu tiểu thanh mà nói. Kỳ thật ta cũng không phải thực để ý tồn tại cảm biến mất Giang Vấn Nguyên dựa theo trong trí. Nhớ phòng bộ dáng sờ đến một cái ghế ngồi xuống. Xác thật, Lữ Anh Kỳ như vậy an toàn nhất mặt khác ba người cũng sờ soạn gom lại tiểu bàn tròn thượng. Tưởng chiến hỏi, trước nói các ngươi bên này thu hoạch đi, nói lên chuyện này. Lý Na liền có điểm kích động, lập tức quên mất đôi hắc ám sợ hãi, có cái tham ăn tiểu mập mạp nói lỡ miệng. Lúc ấy tiểu mập mạp tránh ở một bên nhìn Lữ Anh Kỳ nhánh cây thèm đến chảy dòng nước miếng. Lữ Anh Kỳ tưởng trực tiếp qua đi đem nhánh cây cho hắn. Ta không làm, một cái kính mà đem cành lá phân cho chủ động tới gần tiểu hài tử. Mặt khác tiểu hài tử đều là một câu đều không nói. Cầm cành lá liền đi. Cái kia tiểu mập mạp nhìn đến cành lá càng ngày càng ít. Liền không nhịn xuống, chạy tới đối chúng ta hô to. Ta một năm cũng chỉ có thể ăn đến hai căn nhánh cây. Các ngươi có thể hay không phân một chút nhánh cây cho ta? liền tính cấp điểm vỏ cây cũng đúng à, chúng ta ăn mới mẻ cành lá, đối tháp phụ thôn tới nói hẳn là phi thường chân quý. Bọn nhỏ một năm chỉ có thể ăn hai căn nhánh cây. Chúng ta lại một ngày ăn hai đốn, mỗi đốn hơn 10 căn nhánh cây. Này không phải rất kỳ quái sao? Lữ Anh Kỳ nói tiếp, cái này quan trọng tình báo là Lý Linh Linh phát hiện. Nàng rất lợi hại, nơi nào, ngươi quá khen, Lý Na khiêm tốn mà mỉm cười. Trên thực tế nội tâm nhưng kiêu ngạo, đây chính là nàng lần đầu tiên độc lập đạt được quan trọng tình báo. Chẳng sợ bị nàng kịch bản chính là một cái bất mãn 10 tuổi tiểu mập mạp. Giang Vấn Nguyên cùng Tưởng Chiến cũng ở thôn trưởng trong nhà nhìn đến bọn họ dùng ăn đều là cũ. Diệp, thôn trưởng lý do là chiêu đãi giáo thụ, trợ giáo dư lại, kết hợp Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ đạt được tình báo tới xem. Thôn trưởng đối bọn họ nói dối, ngươi làm được không tồi, Giang Vấn Nguyên khó được khen một câu Lý Na. Trừ bỏ tháp phụ thôn bọn nhỏ, các ngươi có hay không cùng người chơi giao lưu quá? Lý Na bĩu môi, có giao lưu quá, bất quá đều là chút tưởng tay không bộ bạch lăng người chơi. Chúng ta không có để ý đến bọn họ, Lữ Anh Kỳ trộm ngắm đến Giang Vấn Nguyên biểu tình không thế. Nào hảo, vội vàng bổ cứu, tuy rằng không có trao đổi đến cái gì tình báo, nhưng ta chú ý tới một người. Lý Linh Linh cùng ta nói rồi có cái người chơi ở trong rừng rậm hành tẩu khi đem điện thoại ném. Chúng ta cấp bọn nhỏ phái cành lá thời điểm, nhìn thấy hắn từ lầu 2 xuống dưới sau, cũng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, trực tiếp đi vào rừng rậm Mani ta ly bọn nhỏ rất gần. Cho nên ta có thể cảm giác được bọn nhỏ đối cái kia người chơi có chút sợ hãi. Cái này có thể tính làm cùng người chơi giao lưu sao? Tưởng Chiến vỗ vỗ Lữ Anh Kỳ bả vai cổ vũ hắn. Giúp đỡ đại ân, Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ đem bọn họ phát hiện công đạo xong. Liền đến phiên Giang Vấn Nguyên cùng Tưởng Chiến bên này lên tiếng. Giang Vấn Nguyên đem bọn họ ở hồi trình trên đường gặp được hắc ảnh quái vật sự nói một lần. Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ nghe được run bần bật, nếu là gặp được hắc ảnh quái vật người là bọn họ. Cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Chúng ta bước đầu phán đoán, cái kia quái vật là thông qua quang ảnh tới xác định con mồi. Mà tháp phụ thôn thôn dân ngày ngủ đêm ra, dùng hắc sa ngụy trang thành cùng quái vật tương tự bộ dáng. Cũng hiểu được tránh né quái vật phương pháp, bọn họ lại không có đem quái vật sự tình nói cho chúng ta biết. Lại còn có cho chúng ta phòng trang bị cao độ sáng đèn. Hơn nữa không trang bị bức màn. Tháp phụ thôn hy vọng chúng ta chết ở cái kia quái vật trong tay. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trừ bỏ quái vật bên ngoài. Còn có tháp phụ thôn thôn dân, Giang Vấn Nguyên lạnh giọng nói. Nghe được Giang Vấn Nguyên giải thích, Lý Na bỗng nhiên cảm thấy cổ họng phát làm, khát nước đến lợi hại. Nàng trong bóng đêm duỗi tay sờ soạng tìm kiếm bàn tròn thượng ấm trà cùng chén trà. Một cái chén trà. Hai cái chén trà, ba cái, sờ đến ba cái chén trà, Lý Na cũng chưa tìm được ấm trà, nàng đột nhiên đánh cái giật mình, hai người quy cách trong phòng, vì cái gì muốn phóng ba cái chén trà. Hơn nữa Lý Na hiện tại mới nhớ tới, bởi vì Lữ Anh Kỳ ngồi xe lăn, vừa vặn tỉnh rớt một cái ghế, bọn họ không cần hướng trong phòng thêm nữa ghế dựa, bốn người vừa vặn đủ ngồi, chính là... Vì cái gì hai người gian sẽ yêu cầu tam chương ghế dựa đâu? Trừ phi là muốn chiêu đãi khách nhân, giống nhau khách sạn là sẽ không thế lữ khách suy xét hay không muốn chiêu đãi khách nhân. Chỉ biết ấn nhân số chuẩn bị tương ứng dụng cụ, kia tháp phụ thôn vì hai người gian chuẩn bị tam chương ghế dựa. Là vì bọn họ suy nghĩ, vẫn là nói tháp phụ thôn biết bọn họ nhất định sẽ chiêu đãi mỗi vị khách nhân đâu. Trong chớp nhoáng, Lý Na toát ra một cái phi thường vớ vẩn ý niệm mà ni nàng run rẩy đôi môi. Thanh âm phảng phất đều không phải chính mình. Trần ca, chẳng lẽ chúng ta chính là, ngoặc kép, hết chương.